Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225. Ngươi đem đệ nhị nguyên thần phương pháp giao cho Thiện Lương Thần Vương. Vào lúc ấy ngươi giúp thế nào nàng? Bỉ Bỉ Đông thật là không nói gì. Soái về soái, nhưng này không thể trở thành lý do. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông hiện tại tương đối hiếu kỳ vẫn là Thiện Lương Thần Vương làm sao học đệ nhị nguyên thần phương pháp. Nàng nếu có thể dạy Tà Ác Thần Vương, vậy thì chứng minh nàng biết. Cái này mà, đương nhiên là đàng hoàng địa dạy rồi. Thiên Tầm Tật ngoác ngoác chính mình ngón tay trỏ. Ừ, hắn nhìn nhầm. Hắn trợ giúp Thiện Lương Thần Vương thời điểm dùng là ngón tay giữa. Ngón tay giữa muốn lâu một chút điểm. Ngươi tại sao có thể như vậy? Nàng theo chúng ta không thù không oán. Ngươi, nhìn thấy câu ngón tay cái kia động tác, Bỉ Bỉ Đông lập tức đã nghĩ sai lệch. Ừ, nàng cũng bị Tà Ác Thần Vị ảnh hưởng tới. Nghĩ đến lại là một loại động tác. Nàng cảm thấy đối xử như thế Thiện Lương Thần Vương có chút quá mức. Cái gì a? Ta làm cho nàng từ đầu ngón tay của ta bên trong hút đi thần lực a. Ngươi đang ở đây muốn cái gì a? Từ sáng đến tối, Thiên Tầm Tật một mặt mộng bức mà nhìn Bỉ Bỉ Đông, phảng phất là ngày thứ nhất nhận thức nàng như thế. Lan, Bỉ Bỉ Đông thật không tiện địa oán trách một câu. Nhớ lúc đầu mình là cỡ nào địa hồn nhiên hoàn mỹ, mãi đến tận rơi xuống Thiên Tầm Tật cái này tay tinh trong tay, không chỉ là tâm linh dần dần mà sa đọa, bị nhiễm phải ô uế, liền bề ngoài đều cùng thuần khiết thấm không lên một bên. Vốn là Bỉ Bỉ Đông chính là thanh xuân sức sống, thiên nhiên đáng yêu, nhưng bây giờ mà quyến rũ đến cực điểm, họa quốc ương dân. Một cái nhíu mày một nụ cười, đều tràn đầy vô tận mê hoặc. Cho dù là hung hăng như Thiên Tầm Tật, đang đối mặt thô bạo địa ngồi ở nữ hoàng vị trí, hai chân chéo nguẩy Bỉ Bỉ Đông thời điểm, trong lòng ngoại trừ có muốn đi đem mạnh mẽ chinh phục ý nghĩ ở ngoài, còn có một ý nghĩ đó chính là quỳ sát ở trước người của nàng. Ho khan một cái khắc, Thiên Tầm Tật thật không là được. Hắn vĩnh viễn là cung, chỉ là tình cờ mới có tình huống như vậy. Chủ yếu vẫn là cái kia Bỉ Bỉ Đông nữ vương phạm quá mạnh mẽ. Có điều nói thật, ta thật sự hối hận rồi. Ngươi không biết, lúc đó ta dùng ngón tay đầu thời điểm, nàng lại dùng đầu lưỡi. Cha cha sách, kỹ thuật còn so với ngươi mạnh khỏe. Thiên Tầm Tật một mặt địa dư vị, vẫn đúng là có một tí tẹo như thế tiểu hối hận. Điểm này, không giả được, Thiên Tầm Tật kẻ này, sau đó nếu như làm hoàng đế, như vậy, sẽ tự nhiên mà sinh ra ra một bệnh tật, tên gọi tắt quả nhân chi nhanh, nha không, không cần làm hoàng đế thời điểm, hiện tại là có thể dùng, hơi làm cải biến sau khi có thể biến thành Thiên Tầm Chi Tật. Cha cha sách, còn có một chút tiểu thuận miệng, đi chết đi. Sao có thể có chuyện đó? Bỉ Bỉ Đông làm sao cũng không tin tưởng Thiện Lương Thần Vương sẽ là dáng dấp kia. Dù sao nghĩ đến thiện lương hai chữ, ai cũng sẽ không đưa nàng cùng những thứ đó liên hệ cùng nhau. Thật sự, không lừa ngươi, Thiên Tầm Tật không nghĩ tới tự mình nói lời nói thật lại không ai tin tưởng. Trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Phụ nữ đều là xảy ra chuyện gì? Lời nói thật không nghe càng muốn nghe một ít lời chót lưỡi đầu môi. Chính là ta không tin. Bỉ Bỉ Đông trắng Thiên Tầm Tật một chút. Nói rồi một câu như vậy sau khi liền đi tới một mặt khác. Rất hiển nhiên nàng là muốn đánh gãy cái đề tài này. Thiên Tầm Tật lần này thất sách. Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất nói không tin thời điểm. Nàng có thể là thật sự không tin Thiên Tầm Tật nói Thiện Lương Thần Vương người thiết. Nhưng ở Thiên Tầm Tật cường điệu một lần sau khi, nàng gần như cũng là tin. Nam nhân của chính mình, lừa gạt mình cũng chỉ có nhận. Ngẫm nghĩ một hồi, tà ác cùng thiện lương như thế nào đi nữa nói thành vi phu thê đã lâu như vậy. Nếu như là thiện lương thần vương độc thân trạng thái, Bỉ Bỉ Đông vẫn sẽ không tin tưởng, nhưng gả làm vợ người vạn năm, thậm chí càng lâu, như vậy, nói không chắc vẫn đúng là chính là như vậy, trừ phi tà ác thần vương là cái gì người đàng hoàng. Nếu không kỹ thuật rất đủ vì là kỳ, có thể tà ác thần vương sẽ là cái gì người đàng hoàng à? Bỉ Bỉ Đông lần thứ hai trong miệng không tin, ý tứ nhưng thật ra là nhằm vào Thiên Tầm Tật một câu tiếp theo nói. Thiện lương thần vương kỹ thuật so với nàng, Bỉ Bỉ Đông điểm này, chắc là không biết tin tưởng, nàng tự tin chính mình không kém gì bất luận người nào. Nói thật, Thiên Tầm Tật đối với mình cùng tà ác thần vương thiện lương thần vương làm lộn tung lên là không có cảm giác gì, bởi vì Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu chính là định chính mình bồi dưỡng thành viên nòng cốt. Sau đó cùng Long tộc đồng thời giết tới thần giới, trực tiếp chiếm lấy thần giới. Cho nên nói, bây giờ cùng thiện lương thần vương, tà ác thần vương quan hệ cho dù tốt, cũng là không hề có một chút điểm tác dụng, bọn họ cũng sẽ không theo Thiên Tầm Tật đồng thời phản. Từ thần giới bên trong tan rã nó, sau đó thống trị nó thật sự là không có bao nhiêu nhiệt huyết. Thiên Tầm Tật đường đường nóng lên máu nam nhi, tự nhiên là sẽ không làm như vậy, cầu thả chuyện tình. Hiện tại, Thiên Tầm Tật bên này, thần vương cấp bậc thì có 3 cái, thêm vào Ngân Long Vương thì có 4 cái. Đây là hiện nay, sau đó nói không chắc còn có thể nhiều, nhất cấp thần cũng không ít, thành viên nòng cốt đã 9 rồi. Thiên Tầm Tật cũng phải bắt đầu đại chiến chuẩn bị. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông hai cái phân biệt hoàn thành phía trước 7 thi sau khi cũng nặng mới. Hội hợp, cuối cùng 2 thi đều là phu thê hợp lực hoàn thành. Đôi này, chuyện này đối với hiện nay hai cái đã chuyện so với Kim Kiên người tới nói hoàn toàn cũng không phải chuyện gì, hai vợ chồng trong vòng 1 năm song song thành tựu thần vương tôn vị, hai chúng ta vẫn luôn không phân sàn sàn. Ngươi còn nhớ tới chúng ta trước 3 cái ước định thành tựu thần vương một khắc đó, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cảm khái vô hạn. Bỉ Bỉ Đông biết thành tựu của chính mình chính là bắt nguồn từ Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này. Có điều, nữ nhân mà ở dưới giường đều là nói một đằng là một nẻo sinh vật, nàng là sẽ không chủ động nói mình so với Thiên Tầm Tật yếu. Ừ, cũng là đánh ngang, Thiên Tầm Tật như thế yêu nàng, tự nhiên là sẽ không tính toán loại chuyện nhỏ này, trái lại còn có thể cảm thấy thú vị. Bỉ Bỉ Đông nhớ tới chính mình vừa bắt đầu cùng Thiên Tầm Tật không hợp nhau, bị Thiên Tầm Tật 3 cái điều kiện lừa dối sau khi mạnh mẽ ném đến giường. Cái gì trà sát, đều là lừa gạt nữ hài giấy. Nàng bây giờ trở về nhớ lại, vẫn đúng là có chút buồn cười. Các nàng phu thê trong lúc đó sẽ không động thủ, cũng là thời điểm để những người khác người đến rồi. Nói thí dụ như các nàng dạy nên học sinh nha, ngươi muốn cho học sinh của ngươi cùng ta so một lần. Thiên Tầm Tật một mặt cân nhắc mà nhìn nàng. Lúc trước 3 cái điều kiện, Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải nhớ rõ rõ ràng sờ. Khả năng ghi nhớ của hắn cũng không tệ lắm. 3 cái điều kiện, 2 cái là Bỉ Bỉ Đông nói ra, 1 là hắn cải biến. Cái thứ nhất chính là song phương lợi dụng chính mình thành lập sức mạnh, nhìn ai có thể thủ thắng. Cái này không cần phải nhắc tới. Thiên Tầm Tật hiện tại khống chế hồn thú quân đoàn có thể triệt để nghiền ép võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông biết điểm này, cho nên nói không thể dùng cái điều kiện này. Còn có 1 đánh bại Đường Hạo, cái này cũng không cần nhiều lời. Đường Hạo hiện tại đã nguội, lạnh thấu, mộ phần cỏ đều cao 3 trượng, tổ phụ đều bị Thiên Tầm Tật xem là công cụ người. Lão bà đều cho Thiên Tầm Tật sinh con, triệt để yêu Thiên Tầm Tật. Cái cuối cùng, đó chính là học sinh trong lúc đó chiến đấu. Không sai, hiện tại, Na Nhi cũng đã cấp 55, Tuyết Nhi cũng 61 cấp. Cho ngươi những kia tiểu muội muội học sinh, có thể cùng học sinh của ta so với sao? Bỉ Bỉ Đông rất là đắc ý mở miệng, đặc biệt là ở tiểu muội muội học sinh, mấy chữ này trên còn mạnh hơn điều một hồi. Kẻ này ngay cả mình học sinh đều nhớ kỹ, nàng cũng không tin hắn dạy học sinh không có bị ghi nhớ. Cái nào đáng thương tiểu muội muội khả năng còn tưởng rằng các nàng lão sư là một đỉnh thiên lập địa. Quang minh chính đại đại anh hùng, chính nhân quân tử đây. Kết quả, nhưng là một từ đầu đến đuôi địa đại bi ti. Lão bà, Tuyết Nhi đều bị ngươi lừa gạt trôi qua. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật một mặt kinh ngạc. Tiểu Tuyết Bánh cũng bị Bỉ Bỉ Đông bắt cóc. Bỉ Bỉ Đông gương mặt đắc ý. Ai bảo Thiên Tầm Tật kẻ này phải bên ngoài lãng. Nàng thời gian mấy năm qua, đã cùng Thiên Nhận Tuyết trở thành cảm tình rất tốt mẹ con. Thiên Nhận Tuyết cũng quyết định theo mẹ của mình đồng thời đối phó phía ngoài hồ ly tinh. Có điều, coi như Tuyết Nhi theo ngươi, ngươi cũng là không đánh lại được ta. Cũng được, là thời điểm cho ngươi đi nhìn vi phu ở bên ngoài thành quả. Nói thật, Thiên Tầm Tật phải không muốn tinh tướng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông phải cho hắn cơ hội này. Vậy thì đi thôi. Kéo Bỉ Bỉ Đông eo thon nhỏ. Thiên Tầm Tật mang theo Bỉ Bỉ Đông đến siêu thần học viện. Thiên Tầm Tật đem cùng hắn quan hệ rất gần người đều tìm tới. Học sinh, bao quát lão sư. Thiên Tầm Tật dự định triệt để than bài. A Ngân, múa nhẹ. Liễu Nhị Long những nữ nhân này thấy được ngồi nghiêm chỉnh Bỉ Bỉ Đông sau khi không biết tại sao đột nhiên trong lòng có chút không tự chủ được muốn thuyết phục kích động. Điều này làm cho nhất là ngạo khí Liễu Nhị Long không thừa nhận cũng không được. Chính mình không sánh bằng Bỉ Bỉ Đông, những nữ nhân này cũng đều bãi đăng địa vị của chính mình, đều sẽ Bỉ Bỉ Đông coi là chính cung. Tiểu Oan Ngân cũng không có thị sủng, cưng chiều mà kiêu, nàng biết Thiên Tầm Tật là hạng người gì, chỉ cần mình cứ như vậy, Thiên Tầm Tật mãi mãi cũng sẽ như vậy thương yêu chính mình. Cho tới ngoài hắn ra học sinh, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông sau khi, đều là gương mặt ước ao, sùng bái, hoa, đây chính là lão sư phu nhân, cũng chính là các nàng sư phụ mẫu mà. Đúng là quá đẹp đi. Cũng đúng, cũng chỉ có xinh đẹp như vậy nữ nhân ưu tú mới xứng đáng trên giáo viên của chính mình. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.